Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 94, thì ra là tuyệt thế mỹ nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt thị vệ cực kém, song vẫn đứng tại chỗ ưng, quả nhiên vẫn là lá gan của thị vệ lớn hơn, Nhan Đoá Đoá hỏi hắn, còn gì thắc mắc không? Có ta, chấm, thị vệ cả lăm cả nửa ngày cuối cùng hỏi ra được một câu. Ta có thể chạy không? Lại là một đám quạ đen bay qua. Nhưng mà sau đó rốt cục Đoá Đoá cũng hỏi được đáp án của thị vệ kia rằng không phải hắn không tin lời của nàng, mà chỉ là vừa nghĩ đến N phiên bản chuyện ma quỷ đã từng lưu truyền trong cung liền cảm thấy khủng bố cho nên mới muốn lập tức chạy trốn như vậy. Đoá Đoá còn cho bọn họ nhìn khuôn mặt mình lúc đắp mặt nạ vào ban ngày để khẳng định tính chính xác trong lời nói của mình. Nhưng do ánh sáng cùng không khí không giống nhau, nên dù có cùng một khuôn mặt đắp mặt nạ khi nhìn vào kết quả vẫn là không giống. Vì để yên ổn lòng dân, Nhan Đoá Đoá kêu một bộ phận thị vệ có lá gan lớn một chút trong Đông Cung lại để đến hoạt động quy mô lớn là tham quan mặt nạ quỷ. Đêm đầu tiên, nàng đắp sẵn mặt nạ thành thành thật thật chờ được tham quan, những chờ mãi đến lúc ngủ rồi cũng không thấy nửa bóng người nào cả. Ngày hôm sau đi hỏi, hóa ra là không ai dám đến, rõ ràng là người chịu trách nhiệm kia đã không truyền xuống A thế là đổi một bộ phận khác, nhưng đêm thứ hai vẫn không ai đến, đêm thứ ba, đêm thứ tư. Sau đó Đoá Đoá cũng không biết làm sao, bỏ đi chờ cho lá gan nhỏ bị hù dọa đến nứt da của mọi người khép lại một chút rồi tính tiếp vậy. Nhưng mà tới ngày thứ năm, đã có mấy người lá gan lớn đến, nơm nớp lo sợ mà gõ gõ cửa phòng Đoá Đoá. Đoá Đoá đang mơ mơ màng màng ngủ, đã sớm quên chuyện mặt nạ gì rồi. Bị tiếng gõ cửa đánh thức nàng động tác chậm chạp mà bò từ trên giường dậy, đi mở cửa cho bọn họ. Vì vậy mấy người ở ngoài cửa liền nhìn được một khuôn mặt màu tím. A, lại là một trận thét chói tai. Nhan Đoá Đoá bị âm thanh này dọa thanh tỉnh ý thức được mình lại đang đắp mặt nạ. Là ta, nàng vội vàng giữ chặt một tên còn chưa chạy đi được. Ta đắp mặt nạ màu tím, người nọ còn chưa bị hù dọa hồ đồ hẳn, còn có chút năng lực phân biệt nhận ra giọng của Đoá Đoá. Thái tử phi, là ta trên mặt là mặt nạ, không tin ta lau đi cho ngươi xem thử. Nàng nói xong liền kiên quyết kéo người nọ vào cửa thị vệ kia đã sớm sợ đến nhũn cả chân, không còn năng lực phản kháng nào, liền bị nàng kéo đi. Cách chương.